Thập nhị thánh thú cung, chương 25, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thế kỷ trước có một nhạc sĩ đã đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh mọi người trong lúc nghe kiệt tác lúc lâm chung của ông, một chút cũng không nghe ra được sự đau thương, tình tố lâu dài, cũng với sự không cam lòng sâu sắc nhưng rất ít người biết được. Khúc quân hành ngày diệt vong, đã được óc ông ta sáng tác trong tâm trạng thế nào? Khúc nhạc này được óc viết trong lúc ông bị bệnh nặng, là khúc ngạc ông vì người mình yêu mà chế tác. Đã có lời đồn, người yêu của ông, là một quý tộc danh tước, lúc đó dưới áp lực xung quanh, bọn họ không có khả năng công khai ở cùng một chỗ, lại cũng có lời đồn, người mà ông yêu thương đang ở nơi biên ải xa xôi, hai người một năm cũng không thể thấy mặt nhau vài lần. Nói chung, vị nhạc sĩ này đã ly khai trong nỗi cô độc, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, khúc nhạc mà ông lưu lại khẳng định mỗi tối sẽ luôn lặng lẽ vang lên bên tai người ông yêu. Chỉ có những con người cô độc trong một thời gian dài mới có thể chân chính hiểu ra hàm ý ẩn sâu trong tác phẩm này. Cho dù con đường này có đi vào ngõ cụt, ta vẫn sẽ làm bạn với ngươi. Bởi vậy, người yêu ơi, ngày diệt vong cũng không còn đáng sợ. Thời gian dài như không có giới hạn, tu nhĩ cũng không muốn hồi tưởng lại mình làm sao có thể một mình sống sót qua những đêm đen, y chỉ nhớ rõ mỗi lần đột nhiên tỉnh lại bên mình đều là một khoảng không vắng vẻ cô đơn. Thủ khúc này chính là giai điệu y yêu thích nhất, y đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần như vậy đều cảm thấy ước mơ xa vời kia càng ngày càng rơi vào vực sâu vô vọng. Có người nào đến hay không đến đánh thức y dậy, nói cho y biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Có hay không một ngày nào gió, khi tỉnh lại y sẽ không phải đối diện với khuôn mặt bán lang kinh khủng của bản thân. Có hay không một người ôm y, nói, ta sẽ luôn làm bạn với ngươi. Tất cả ấm áp đều có một mặt sắc bén của nó, nương theo những ngày đêm dãy dụa chờ đợi vô tận cũng tuyệt vọng, cuối cùng đã quay lại cắn xé trái tim tu nhĩ. Dù vậy, y vẫn cầu xin trong yên lặng, cầu xin một con người có thể đem cho y sự ấm áp một ngày kia sẽ xuất hiện bên y, ta thắng. Tu nhĩ nhìn Cố Thính Ngữ không còn đường để hạ cờ, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cố Thính Ngữ bỏ quan cờ xuống, có chút giận dỗi quay đầu nhìn cửa sổ. Mưa xối xả không ngừng, từ phương đông mơ hồ lộ ra một phần trời màu xanh lam. Thời gian như từng giọt đem Cố Thính Ngữ từ bên người Tu Nhĩ mang đi. Tu Nhĩ nhìn Cố Thính Ngữ cứ như vậy ngắm nhìn hắn thật sâu. Đã gần tới cái giới hạn mà y không muốn rồi, giống như một thứ tồn tại rất chân thực trong không khí nhưng lại không thể chạm đến, trôi nổi trên bầu trời tàng sáng u tĩnh. Có người từng nói một người sau khi tìm được nơi bản thân mình thuộc về, sẽ ngủ yên vĩnh viễn. Đối với ngươi không biết ta sẽ đi nơi nào, nửa ngày Tu Nhĩ có chút trào phúng tự cười nói. Cố Thính Ngữ có chút lăng lăng nhìn y, hắn đã xem qua gương mặt tươi cười của vô số người, nhưng chưa từng thấy một khuôn mặt tươi cười đến mức đau thương như vậy. Ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết, từ đáy lòng Cố Thính Ngữ đột nhiên tràn lên một trận bất an, hắn không muốn thấy Tu Nhĩ lộ ra biểu tình như vậy. Nhưng mà chỉ trong một thoáng bi thương trên gương mặt Tu Nhĩ đã biến mất sạch sẽ, y ngồi xuống, rồi đi về phía trước với một chiếc đĩa nhạc cũ kỹ, đặt chiếc đĩa nhạc lên trên, sau đó ấn nút phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điệu vồ du dương lãng mạn vang lên quanh quần trong căn phòng, Tu Nhĩ đi tới bên người Cố Thính Ngữ, vươn tay. Cố Thính Ngữ kinh hãi, tư thế này, sau cùng, ngươi nhảy với ta một bản được chứ? Tu Nhĩ cúi hạ thắt lưng, đây là tư thế mời của các thân sĩ quý tộc từ thời xa xưa. Cách chương,